Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 188, người chơi lực lượng mạnh nhất là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Minh ca, Tiêu Hỏa Hỏa nhìn thấy Hạ Nhất Minh, vội vàng chạy tới. Có việc, Hạ Nhất Minh sững sờ. Cảm thấy cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc. Minh ca, đệ tử. Đệ tử có một số chuyện muốn thỉnh giáo Minh ca. Tiêu Hỏa Hỏa vội vàng trả lời. Nói đi, Hạ Nhất Minh phất phất tay. Đồng thời cũng nhớ tới. Tiêu Hỏa Hỏa không phải là người chơi phát hình ra chiêu băng hỏa dung hợp tự bạo sao? Tiểu tử này, có chút thú vị à, Minh ca. Tuy rằng ta gia nhập thứ nguyên thần vực, nhưng là, ta rất băn khoăn không biết có nên nói cho người khác biết bí mật dung hợp băng hỏa mà ta phát hiện ra hay không. Bởi vì biểu hiện của ta ở trước khi liệt hỏa thuật xuất hiện quá kém. Không có một chút chói mắt nào. Mà băng hỏa dung hợp này chính là con át chủ bài lớn nhất của ta. Chấm, có át chủ bài này ta mới có thể quật khởi. Cũng dựa vào con át chủ bài này mà trước đó ta mới có thể giết vào 10 vị trí đầu trên thiên bảng. Nhưng, đám người lắp phi ca vẫn luôn chia sẻ những phát hiện mới của mình ra một cách vô tư. Thế nhưng là, át chủ bài nếu như cứ chia sẻ ra ngoài như vậy, ai ai cũng biết thì còn có thể gọi là át chủ bài nữa sao? Đã mất đi cái này, Tiêu Hỏa Hỏa ta chẳng phải không còn ưu thế. Tiêu Hỏa Hỏa mỗi chữ mỗi câu nói xong, nhìn về phía Hạ Nhất Minh với ánh mắt chờ đợi. À, Hạ Nhất Minh đã hiểu. Tiêu Hỏa Hỏa này, chẳng những tự kỷ mà còn là một kẻ kiêu ngạo. Nhức hết cả trứng, thực sự là nhức hết cả trứng. Thế là Hạ Nhất Minh mở miệng. Ta hỏi ngươi, những tu sĩ bình thường trên thế giới tu luyện này, trăm năm mới trúc cơ cảnh, ngàn năm tới luân hải cảnh, vạn năm tới thiên đan cảnh. Ngươi, đã tu luyện hơn nửa tháng rồi. Như thế nào chống lại những lão quái này? Chỉ dựa vào băng hỏa tự bạo không thuần thục kia của ngươi sao? Hay là dựa vào tu vi linh mạch cảnh cặn bã này của ngươi? Hạ Nhất Minh mở miệng chất vấn một câu. Ngạch, Tiêu Hỏa Hỏa ngây ngẩn cả người. Nếu như nơi này là thế giới tu luyện thật, lão quái vật sống mấy trăm năm trước, chính mình làm sao có thể đấu lại? Ta nghĩ, người đã có được đáp án của mình. Cứ theo như vậy, vì sao tu sĩ trăm năm mới trúc cơ đều đánh không lại đại yêu luân hải cảnh thế mà đại yêu luân hải cảnh còn bị chúng ta giết chết đây? Hạ Nhất Minh lại hỏi một lần nữa. Cái này là sức mạnh của sự đoàn kết. Tiêu Hỏa Hỏa trả lời thăm dò. Chỉ nói đúng một nửa. Lực lượng mạnh nhất của các ngươi chính là ở chỗ chia sẻ cho nhau. Thế giới tu luyện này, tất cả tu sĩ đều thích cất giấu đi lực lượng cường đại mà mình phát hiện. Trở thành bí mật để cho mình hưởng một mình. Dù chỉ là đan phương hơi chân quý một chút, đều sẽ độc quyền. Thà rằng chính mình đưa vào phần mộ cũng không muốn lấy ra chia sẻ cho những người khác. Cảnh giới của tất cả những tu sĩ này đều phát triển rất chậm chạp. Mỗi tên đều là của mình quý. Chỉ ngồi xổm tu luyện ở bên trong thế giới của mình. Cho dù bái nhập tông môn, tìm tới sư phụ, rất nhiều sư phụ ở lúc truyền thụ cũng sẽ giữ lại một chút. Một đời rồi lại một đời giữ lại một chút, dẫn tới đệ tử càng ngày càng yếu. Thế nhưng các ngươi thì khác. Băng hỏa tự bạo thuật của ngươi tính làm một con át chủ bài. Nếu như ngươi giấu bí mật của át chủ bài này đi thì như vậy ngươi cùng những tiểu đồng bạn khác sơ ra ngoài chiến đấu. Trong tay hai người các ngươi cũng chỉ có một con át chủ bài. Thế nhưng là, nếu như ngươi chia sẻ băng hỏa tự bạo thuật này cho một tiểu đồng bọn khác thì sao đây? Ngươi một con át chủ bài. Hắn cũng có một con át chủ bài. Chính là hai con át chủ bài. Nếu như tiểu đồng bạn của ngươi cũng có con át chủ bài thì sao đây? Hắn chia sẻ con át chủ bài này cho ngươi. Thì như vậy, hai người các ngươi khi ra ngoài chiến đấu sẽ có được bốn con át chủ bài. Làm tiểu đồng bạn của ngươi, có 887 người đây. Ngươi nói cho ta biết, các ngươi lúc này sẽ nắm được bao nhiêu bài? Hạ Nhất Minh, như là một đạo kinh lôi, làm rung chuyển thế giới nội tâm của Tiêu Hỏa Hỏa. Không có mì thịt bò chia sẻ xúc lực thích. Hùng bất khuất kiên cường làm sao có thể giết chết con chiến đà thú đầu tiên. Không có quốc phục đệ nhất băng pháp tạo ra hàn băng tiễn. Người chơi băng pháp làm sao có thể làm cho chiến đà thú trượt chết. Không có vương lắp phi nghiên cứu ra Busosoku. Bát môn độn pháp những thứ này. Ngươi, làm sao có thể thi triển ra băng hỏa tự bạo thuật. Tiêu hỏa hỏa, ngươi phải nhớ kỹ. Lực lượng lớn nhất của các ngươi không phải gì khác mà là hai bên đồng tâm hiệp lực. Chân thành chia sẻ tất cả với nhau. Hạ Nhất Minh rót một đợt canh gà xuống. Dao động tiêu hỏa hỏa tới cả người đều kích động lên. Minh ca, ta đã hiểu. Tiêu hỏa hỏa kích động gật đầu. Cuối cùng đã hiểu chính mình nên làm như thế nào. Mặt khác, băng hỏa tự bạo thuật của ngươi có quá nhiều thiếu hụt. Chỉ cần chính mình tự sát dẫn nổ. Đó là nhược điểm lớn nhất. Ngươi không ngại thì thỉnh giáo một số người khác. Hơn nữa cũng đừng giới hạn ở trong phạm vi tiểu đồng bạn của ngươi. Hãy thử nó ở trong một phạm vi càng lớn hơn xem. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Ám chỉ. Trước đó, Hạ Nhất Minh chính là ám chỉ như vậy với cao đẳng số học. Kết quả cao đẳng số học gửi đan phương lên trên diễn đàn. Dẫn phát vô số người cùng nhau phá giải đan phương. Tiến triển thần tốc. Cho nên hiện tại, sự thiếu hụt của băng hỏa tự bạo thuật của tiêu hỏa hỏa. Hoàn toàn có thể tìm tới những người khác cùng nhau nghiên cứu. Cùng nhau tiến bộ, ta đã hiểu, Minh ca, tiêu hỏa hỏa gật gật đầu, quay người nhanh chân bước ra ngoài, tiêu hỏa hỏa rời đi không được bao lâu thì lại có người chạy vào. Minh ca, người tiến vào thế nhưng là lại có tới 3 người, Hạ Nhất Minh nhìn một cái, ID quen thuộc, quyền bá am hiểu tiệt quyền đạo và vịnh xuân quyền, phong cuồng cách đấu am hiểu bát cực quyền, còn có bá ca hung tàn đến cực điểm. Lấy mạng đổi mạng, ba đệ tử, có chuyện gì không? Hạ Nhất Minh có thể đoán ra được ý đồ của ba người này. Nhưng vẫn mỉm cười mà hỏi. Minh ca, chúng ta, muốn thỉnh giáo Minh ca một chút. Quyền bá đứng lên với vẻ mặt kiêu ngạo. Không cần phải khách khí như thế. Chính là muốn so tài một chút phải không? Hạ Nhất Minh trả lời. Đúng, quyền bá không giả bộ. Từ khi học xong Kenbunsoku và Busosoku, theo tu vi tăng lên, ba người càng ngày càng tự tin, thậm chí còn đánh ngang tay với Hùng Bất Khuất Kiên Cường vinh dự xếp hạng NO một bên trong những người chơi thử nghiệm đầu tiên. Như vậy mới để cho lòng tự tin của ba người càng tăng cao hơn. Ở cái nhìn của ba người đều là người luyện võ ở Lam Thủy Tinh, công phu trong tay vô cùng cường hãn. Ở bên trong cái trò chơi này, nhục thân lại được cường hóa tăng lên tới mấy lần. Với cả, lại thêm lực lượng Busosoku và Kenbunsoku. Ba người chính mình không phải là đã vô địch rồi sao? Cho nên ba người cảm thấy lực lượng mình nắm được đã gần đủ rồi. Cho nên mới vội vàng chạy tới muốn khiêu chiến Hạ Nhất Minh. Ha ha, Hùng Bất Khuất Kiên Cường trước đó bị Hạ Nhất Minh treo lên đánh. Dù sao Hùng Bất Khuất Kiên Cường trong thế giới hiện thực chẳng qua cũng chỉ là một người chơi tay trói gà không chặt mà thôi. Ba người chính mình thế nhưng thực sự là cao thủ võ thuật A, Minh ca. Nếu như, chúng ta có thể bất phân thắng bại với ngươi. Xin hỏi, có thể để cho chúng ta trực tiếp thăng làm chấp sự hay không? Quyền bá mở miệng, đi thẳng vào vấn đề. Hạ Nhất Minh nghe được câu nói này thì cười. Cười tới mặt mũi sáng lạn. Cách chương.